Phong Thần Châu, chương 4237, Thiên Hạc Lão Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Như Họa nhất thời gật đầu nói, ta cảm thấy rất khả thi. Khả thi không, khả thi cái rắm. Sắc mặt bốn người Lý Tiêu Vân, Khâu Vân Kỳ trở nên khó coi. Quả thực là năm người bọn họ có thể đối phó được với nhóm Dương Lăng, Dương Kiền. Nhưng mà, một mình Tần Ninh đối phó với ba vị thiên thánh nhị phẩm, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Thiên thánh nhị phẩm, thực lực cường đại, ba vị thiên thánh nhị phẩm của ma tộc lại càng không phải nói. Không sao cả, Tần Ninh mỉm cười nói. Vừa rồi ta có được một món đồ tốt, ta muốn thử xem, có thể tiếp tục tăng thực lực lên không? Nói xong, một viên Tịnh Ma Châu đan xuất hiện trong tay Tần Ninh, Hiên Viên Anh, Bảo Vân Kính, mấy người họ chết đi, hóa thành Tịnh Ma Châu đan, mà Tịnh Ma Châu đan này, đối với việc tu hành có hiệu quả thần kỳ. Giờ phút này, Tần Ninh cũng không nhiều lời, hắn trực tiếp nuốt xuống mấy viên Tịnh Ma Châu đan. Vù, chớp mắt, khí tức trong cơ thể Tần Ninh không ngừng tăng lên, mọi người đều có thể cảm nhận được. Lúc này, dường như là Tần Ninh đang hấp thu thánh lực đất trời, dũng mạnh nạp vào cơ thể mình, theo luồng sức mạnh dũng mãnh tràn vào, khí tức trong cơ thể Tần Ninh cũng dần dần tăng lên, tam hồn xuất hiện, tam phách xuất hiện, tiếp theo đó, phách thứ tư cũng được ngưng tụ thành, cảnh giới địa thánh, tam hồn thất phách ngưng tụ, từ tam phách đến tứ phách là một khoảng cách rộng lớn, đây là một khoảng cách mà được tất cả các địa thánh công nhận, giống như khi vượt sông, người bình thường sau khi vượt qua một khúc sông, thì cần phải lùi lại hơn 10 bước để chuẩn bị, rồi sau đó nhảy vọt qua, nhưng mà có vẻ như Tần Ninh. Không cần, dường như với người khác là vượt qua sông lớn, còn với Tần Ninh là vượt qua mương nhỏ, dần dần, phách thứ tư cũng xuất hiện, lúc này, Tần Ninh nhìn về phía mấy người còn đang trợn mắt há hốc mồm, khẽ cười nói. Vừa rồi giết nhị phẩm còn có chút khó khăn, bây giờ hẳn là đơn giản hơn rồi, năm người Nhan Như Họa, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Kỳ, Phong Nhất Vĩ nhìn về phía Tần Ninh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, chuẩn bị, hành động đi, Tần Ninh mở miệng nói, Nhan Như Họa không nhịn được mắng. Người có thể làm người được không? Vừa dứt lời, cơ thể Tần Ninh đã bay lên không trung, Thiên Dương Tử, Thương Khôn, Thiên Hạc Lão Nhân, Mị Ma Tộc, Viêm Ma Tộc, Huyết Ma Tộc, cùng nhau lên đi, cách chương.